Liên Hoa Lâu, quyển 4, Bạch Hổ, phần 2, Máu Nhuộm Thiên Sư Kiếm, chương 24. Địch Phi Thanh chỉ chọn đọc mấy câu trọng điểm trong thư, đọc đến bức cuối cùng. Lý Liên Hoa đa mưu túc trí, liên tục làm hỏng kế hoạch lớn. Khi cần, cô nương nên giết, đừng nhớ nhung. Y ngừng lại một lát, phong thư này không có lạc khoản. Lý Liên Hoa vốn đang lắng nghe rất chăm chú, nghe đến ba chữ đừng nhớ nhung thì nhíu mày lại. Người ăn no chưa? Bộ quần áo dính máu trên người Địch Phi Thành đã dần khô, chỉ có điều ưu bú trên khắp người xem ra cực kỳ đáng sợ. Y tiện tay ném sắp thư đó xuống đất. Người muốn xong ra ngoài? Lý Liên Hoa than thở. Ta vốn định ở đây ăn uống miễn phí, có điều có chút chuyện chỉ sợ không được rồi. Nơi đây là chỗ hiểm yếu, xong ra không dễ đâu. Lý Liên Hoa cười cười. Nếu Địch Phi Thanh không trốn độc thì thiên hạ có chỗ nào làm khó được hắn chứ. Địch Phi Thanh tuôn ra một tràng cười. Người muốn giúp ta giải độc sao? Bàn tay Lý Liên Hoa đã ấn vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu y, hắn mỉm cười hòa ái. Ngồi khoanh chân xuống, nhắm mắt lại. Địch Phi Thanh y lời ngồi xuống khoanh chân, lưng thẳng đứng, tư thế ngay ngắn. Y không sợ để kẻ thù mười mấy năm này đánh trên đỉnh đầu mình một chưởng. Một chưởng kia hạ xuống, chân lực Dương Châu Mạng xuyên qua đỉnh đầu, trong nháy mắt đã thông mười mấy huyệt đạo, giao thoa với nội tức bi phong bạch dương trong thân thể của Địch Phi Thanh. Sau khi tiếp xúc, hai luồng chân khí này chạy song song với nhau, trong chớp mắt đã phá thêm 19 huyệt đạo. Huyệt đạo chính nửa người được đả thông, Địch Phi Thanh cảm thấy đầu óc rất nhẹ nhàng. Sau khi Dương Châu Mạn đi qua các huyệt, dường như vẫn còn mang theo lực, từng chút rút đi độc tính đang gặm nhắm trong máu. Những u bố hình thù kỳ dị trên người chuyển sang màu cháy đen, không ngừng run lên. Lý Liên Hoa lại đẩy chân lực, dù là Địch Phi Thanh cũng không thể thừa nhận tâm pháp nội công cực kỳ ôn hòa yên tĩnh này dùng để trị thương rất có lợi ích. Dương Châu Mạn phá vỡ huyệt đạo, kích thích máu lưu thông nhanh hơn, nhưng lại không hề làm tổn thương đến nội phủ. Hơn nữa, nó phá một huyệt thì lại có thêm một tầng lực khí huyết hòa hợp, cùng hợp lực phá tiếp huyệt thứ hai. Di chuyển nhanh như vậy nên chân khí qua huyệt mạnh như vũ bão. Lại thêm một lát nữa, Địch Phi Thanh lại cảm thấy kinh mạch toàn thân thông suốt, bi phong bạch dương đã có thể tự do lưu chuyển. Lý Liên Hoa mỉm cười bỏ tay ra, chân khí trong cơ thể Địch Phi Thanh đã được khuấy động hoàn toàn. Lực Dương Châu Mạng còn lại cực mạnh nhưng cũng dần dần phát tán đi. Bi phong bạch dương là nội lực mạnh mẽ kịch liệt. Chợt nghe phù một tiếng, trong nháy mắt trên người Địch Phi Thanh đã dính đầy máu độc cháy khét hôi thối. Những cục ưu bú không còn chịu nổi kịch độc nên đã chảy ngược lại rồi tự phát nổ. Địch Phi Thanh đứng dậy, xương cốt toàn thân y kêu răng rắc, máu độc chảy lướt qua mặt. Gương mặt y vốn đã như ác quỷ, khi y đứng dậy, trong nháy mắt tựa như một ngọn núi cao sừng sững, muôn đời vạn kiếp nhìn xuống muôn nhân. Đi thôi. Địch Phi Thanh hồi phục công lực, y vương ta ra đỡ Lý Liên Hoa dậy, đánh ra một chưởng vào bức tường đối diện. Chợt nghe thấy những tiếng rầm rầm vang lên, những viên đá bay loạn xạ. Trong lúc bụi đất mù trời, trong tiếng tường đá đổ vỡ, cả hai đi ra khỏi căn phòng của Giác Lệ Tiếu. Hướng đông, rẽ vào góc sau, rẽ vào phía sau có cây đại thụ thứ ba. Lý Liên Hoa bị y nhấc lên, trong lòng không khỏi cảm thấy cực kỳ bất ổn. Nhưng công lực của Địch Phi Thanh đã hồi phục, muốn đuổi theo cũng không khỏi có chút không biết tự lượng sức ấy mà. Địch Phi Thanh hỏi rồi đi theo sự chỉ dẫn của Lý Liên Hoa. Trận pháp à? Lý Liên Hoa nói. Vừa rồi trong thư của Vân Bị Khâu không phải đã nói rồi sao? Ở các nơi trong vườn hoa có thể bố trí thái cực ngư trận. Thạch đình thứ hai ở hướng tây phía trước. Địch Phi Thanh xách hắn đi như chớp. Lý Liên Hoa lại nói. Men theo khúc hành lang đi về phía trước, xuyên qua giữa cây thực dược kia. Hai người vòng qua, rẽ ngược vào trong vườn hoa, nhưng chưa động vào bất kỳ cơ quan nào. Họ nhanh chóng đến bên cạnh một vách đá. Vách đá này địa thế hiểm trở, bên dưới cây tùng xanh thăm thắp chính là đường cắt thẳng đứng, thậm chí còn nghiêng vào bên trong. Lúc này đã là đêm khuya, bên núi không có một thủ vệ nào, có thể thấy loáng thoáng mây mù cuồn cuộn dưới núi, cũng không biết nó sâu cỡ nào. Địch Phi Thanh không mãi mãi quan tâm, y tung mình lên, Sách Lý Liên Hoa nhảy xuống vực sâu vô tận đó, nhảy xuống vách núi, mây mù lướt qua loang loáng. Mở mắt ra liền nhìn thấy ánh trăng lạnh lẽo, tất cả đều rõ ràng đến đáng sợ. Trên vách núi mọc lên những cây tùng cực thấp, nhưng còn cách hai người đến hai ba trượng. Hơn nữa, vách núi nơi đây càng xuống càng nghiêng vào bên trong, nếu không kịp thời túm lấy cây tùng thì ngã xuống chết là cái chắc. Lý Liên Hoa căm như hến, hắn bất động. Địch Phi Thanh nhướng hai hàng mày, bật hơi thành một tiếng hét lớn. Hai người đang theo đà rơi nhanh bỗng chậm dần lại. Tay phải Địch Phi Thanh xách Lý Liên Hoa, tay trái vung lên đánh một chưởng vào vách núi. Điều kỳ quái là rõ ràng y đánh một chưởng, nhưng Lý Liên Hoa lại cảm thấy toàn thân nhanh chóng áp sát vách núi. Một chưởng kia chính là lực hút. Hai người trong chớp mắt đã lao tới vách núi, bàn tay trái của Địch Phi Thanh như tia sét, trong giây lát đã thăm dò vào sâu trong mỏm đá. Mỏm núi đó trải qua mưa gió trăm năm mà vẫn bị phá hủy bởi một chưởng của Địch Phi Thanh như một tảng đậu hũ mềm nhũn. Rắc một tiếng, bàn tay tiến vào sâu hơn, hai người rơi vào thế ngàn cân. Chợt nghe thấy xương vai trái y kêu răng rắc, vách đá đột nhiên sụp đổ, trở thành vụn cát đá chảy ồ ạt xuống. Lý Liên Hoa lùi về phía sau, tay trái Địch Phi Thanh lại tiến vào sâu hơn, vách đá lại tiếp tục đổ vỡ, lực rơi của hai người đã giảm đáng kể. Lúc này cả hai đã rơi xuống vài chục trượng, thấp thoáng có thể thấy ánh lửa dưới núi. Tùng mọc trên vách núi đã trở nên cao vút và xanh ngắt. Năm ngón tay của Địch Phi Thanh lại bắt lấy cây tùng, tay phải túm lấy cánh tay phải của Lý Liên Hoa. Chợt nghe cành cây khô kêu rắc một tiếng, lắc lư mấy cái, cuối cùng đào rơi cũng dừng lại. Hai người treo lủng lẳng trên cây. Lý Liên Hoa nhìn xuống dưới, chỉ thấy dưới núi ánh đèn lắm chắm, ngờ ngợ giống như những đình đài lầu cát liên miên bất tận trong hoàng cung. Địch Phi Thanh lại thấy có chút ngạc nhiên khi cánh tay phải của Lý Liên Hoa dựa hoàn toàn vào lực kéo của y để treo giữa không trung. Bản thân hắn đã chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi. Lại thấy người đó nhìn đông ngó tay bên dưới, nhưng một lúc lâu hắn mới hiểu ra. Nơi đây là tổng đàn của bài Ngưu Long Ngư Mã. Chẳng trách Giác lại tiếu ném chúng ta trên núi mà không sợ gì cả. Địch Phi Thanh hừ một tiếng. Đi xuống dưới chính là Si Mê Điện. Hả? Lý Liên Hoa mơ màng nhìn xuống dưới chân. Ở trên ngọn núi to lớn đột nhiên mọc lên một tòa lầu với khí thế hùng vĩ, nhưng nhìn cái nơi vượt nóc băng tường nguy nga lộng lẫy kia lại chẳng khác gì đài hùng bảo điện của Thiếu Lâm Tự. Địch Phi Thanh nói chuyện không vui mà cũng chẳng giận. Trong Si Mê Điện quanh năm thả ra đủ loại khói mê, người nào chìm vào trong trận khói mê đó thì sẽ đánh mất chính mình, trở thành công cụ giết người của Giác Lệ Tiếu. Tiếng rắc rắc dừng lại, y thản nhiên nói tiếp. Những kẻ được cướp ra từ trong lao phần lớn đều ở trong Si Mê Điện. Hả? Lý Liên Hoa lấy làm lạ. Ả mất bao khó khăn mới cứu được những kẻ đó về, rồi lại nhốt vào trong đó, biến chúng thành những kẻ chỉ có xác mà không có hồn sao? Địch Phi Thanh lãnh đạm nói. Những kẻ đó ở trong lao đã lâu, nhân tính cũng mất rồi, cho dù có võ công cái thế thì cũng chẳng thể giúp gì được cho ta, chỉ bằng giết luôn cho rồi. Lý Liên Hoa lắc đầu ngoài ngoại. Không được, không được. Có cầu, nói là uống công vô ích, coi mạng người như cỏ rác, tàn bạo độc ác, hao tổn khí lực. Ừ, đúng rồi, nơi đây là chỗ ở của Giác Lệ Tiếu. Vậy chắc chắn người rất quen thuộc đường to hẻm nhỏ ở đây, phải đi ra như thế nào, dựa vào ngươi cả đấy. Trên khuôn mặt Địch Phi Thanh hiện lên nụ cười như có như không. Phải đi ra như thế nào, chẳng lẽ Vân Bị Khâu không nói với người sao? Lý Liên Hoa cười lớn, đột nhiên hắn tỏ ra nghiêm nghị hỏi. Giác Lệ Tiếu nhốt người bao lâu rồi? Một năm à? Địch Phi Thanh không trả lời. Nếu ả không khiến cho người mọc nhiều ưu bú như vậy, thì Vân Bỉ Khâu gửi thư đến, có lẽ ả sẽ không trả lời. Nếu trên người ngươi không có nhiều ưu bú đến như vậy, thì cho dù ả có lột sạch ngươi ra rồi treo lên đánh đập tàn nhẫn khi có chuyện quan trọng, thì có lẽ cũng sẽ thương lượng với ngươi. Nói không chừng ả căn bản cũng không nỡ tra tấn người lâu như vậy. Mọi việc làm đều có nhân quả, nếu ngươi không coi ả là một nữ nhân mà lại xem như bao kẻ khác, lại không thừa nhận tình cảm của ả, không cần tấm lòng của ả, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn ngươi ả, thì làm sao mà ả không làm cho ngươi thành ra bộ dạng ưu bú đầy người này chứ? Đi xuống đi. Địch Phi Thanh ngắt lời hắn, trong giọng điệu còn mang theo nụ cười lạnh lùng. Để ta xem, Mỹ và các kia lưu luyến si mê giác lệ tiếu 12 năm. Sau 12 năm, liệu có hăng hái hiếu thắng như năm đó không? Lý Liên Hoa mỉm cười, nụ cười này khiến khuôn mặt hắn giãn ra rất nhiều, thấp thoáng còn thấy được vẻ mặt tự nhiên cởi mở của những năm trước. Hắn là hắn, chứ không phải ta. Địch Phi Thanh túm lấy cánh tay hắn, hét lên một tràng dài, khiến lá tùng rào rào rơi xuống. Đá vụn trên vách lại một lần nữa sụp xuống, tiếng người bên dưới dần vang lên, pháo hoa đủ cả sắc màu được bắn lên không ngừng. Địch Phi Thanh tung mình lao xuống trong những tiếng ầm ĩ đó, hai người nhảy xuống từ cây tùng ở độ cao trên mười mấy trượng, bên dưới là si mê điện. Giữa không trung thì ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt kỳ quái. Lý Liên Hoa bịt mũi lại, hắn kêu lên, xả khối. Địch Phi Thanh một chưởng đánh vỡ nóc điện, tung mình rơi xuống dưới. Trong điện có đặt rất nhiều lồng sắt, nhốt rất nhiều người mặc áo vàng, thần trí lờ đờ. Địch Phi Thanh nín thở, tay áo rách bươm bay phần phật, chợt thấy những tiếng tinh tan giòn giả vang lên. Những cái lồng sắt đó đầu vỡ vụn, mất mấy cái trụ sắt. Những kẻ mặc áo vàng trong lồng sắt lắc lư lảo đảo, từng người đi lại giống như cương thi. Địch Phi Thanh không đợi Lý Liên Hoa lên tiếng, y đạp cửa si mê điện xông ra ngoài, đến tận khi đi đến giữa vườn hoa mới hít một hơi dài. Quay đầu nhìn lại, có vài kẻ mặc áo vàng đã lảo đảo bước ra khỏi đại môn, đi về các hướng không phân biệt đông tây nam bắc. Lý Liên Hoa bịt mũi, ồm ồm giải thích. Tôi bị không, thì cái cảnh giác lại téo từ cái lồng sắt này. Loại, chọn loại hàng thiết bắc hải. Hàng thiết bắc hải rất chắc hơn nhiều so với vật bình thường, nhưng lại cực kỳ giòn. Kéo thẳng hàng thiết bắc hải, làm thành cái lồng sắt lớn như vậy là bé cố lắm rồi. Chịu một loại lực mạnh thì chắc chắn sẽ vỡ nát. Nhát đại ban châu chỉ tinh thông cập kỳ thi họa thì không biết điều này. Lúc này, những kẻ áo vàng giống như cương thi đã gặp đám thủ vệ trong tổng đàn chạy đến khi nghe tiếng động. Trong lúc sợ hãi, song phương đã động thủ. Đám người áo vàng tu luyện đã lâu trong địa lao Bách Xuyên Việt, võ công vốn rất cao cường, thần trí thì hồn loạn nên hạ thủ không biết nặng nhẹ. Mới vài ba chiêu đã đánh chết thủ vệ nên lại càng kéo đám thủ vệ đến đông hơn, bao vây xung quanh si mê điện hỗn chiến. Lý Liên Hoa bịt mũi, giờ này chân đã chạm đất. Hắn liền chạy đến nấp sau một góc đại thụ. Địch Phi Thanh thấy chân hắn cứ như được bôi dầu, trốn nấp cực kỳ trơn tru, né tránh rất nhanh, ẩn náu rất chuẩn. Dáng người đương nhiên chẳng có chỗ nào chịu nổi một chiêu kiếm tuyệt thế. Ánh mắt y khẽ chuyển động. Lý Liên Hoa trốn đi, Địch Phi Thanh quay người lại, chắp tay sau lưng đứng trong vườn hoa nhìn đao kiếm ánh lên bên cạnh. Ba ngư long ngư mã đã loạn hết cả rồi. Đúng vào lúc này, trên một tòa đình viện phía xa xa bắn lên một chùm pháo hoa vàng cực sáng. Màu sắc hình dạng so với lúc này hoàn toàn khác nhau. Địch Phi Thanh ngước lên nhìn, khóe mắt hơi co lại, khí thế toàn thân bỗng nhiên đông lại. Chùm pháo hoa đó bắn lên, đầu tiên là thấy một cây cỏ trong vườn lay động, rất nhiều cơ quan đột nhiên bắn vào khoảng không. Những tiếng đùng đùng vang lên, những cơ quan bắn hết ám khí liền ngã sang một bên. Rất nhiều ám khí trên cây cối, hành lang hoa trên vách tường mở ra, trận pháp tự khởi động. Sau một màn trời long đất lở, lại thấy khói sáng vọt lên ở nơi toàn bộ quần thể cung điện. Đó là dấu hiệu trận thế đã sụp đổ, cơ quan đã bị phá hủy hết. Địch Phi Thanh âm thầm kinh hãi, uy lực cỡ này không phải người ở lâu trong bang được giác lễ tiếu cực kỳ tin tưởng thì không thể làm được. Đây tuyệt đối không phải là thứ bức thư của Vân Biệt Khâu có thể tạo nên được. Chẳng lẽ Bách Xuyên Viện đã thâm nhập vào ban ngư long ngu mã sâu đến vậy? Bản thân y và giác lễ tiếu thực sự không hề biết gì. Cơ quan nổ lớn, ngay sau đó bị phá hủy sạch. Toàn bộ tổng đàn vì cơn chấn động này mà ai ai cũng kinh hãi không nói nên lời. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chính vào lúc này, lực pháo hoa thứ hai lại bay lên trời. Một tiếng đùng, chấn động lòng người. Địch Phi Thanh ngước lên nhìn, chỉ thấy lực pháo hoa thứ hai nổ ra những chùm khói vòng tròn có đủ màu sắc sáng rực rỡ, vô cùng tươi đẹp. Chúng đáp xuống từ trên không nhanh như sao rơi, cực kỳ đẹp đẽ. Bản thân y cảm thấy rất ngạc nhiên. Pháo hoa bắn lên mà bên dưới lại không có thêm động tĩnh gì. Đột nhiên y ngửi thấy mùi khí đốt, chợt thấy pháo hoa đầy màu sắc trên không trung đột nhiên giáng xuống. Lửa vẫn chưa tắt, từng bông rơi vào trong bụi cỏ, rơi lên trên nóc nhà đình viện, hành lang cột trụ. Trong nháy mắt ánh lửa nổi lên khắp nơi, khói lửa mù trời. Xa gần đều truyền đến tiếng gào thét thê thảm, không có người sống nào là không bị pháo hoa rơi vào đầu. Đúng vào lúc đáng sợ đó, chợt nghe thấy tiếng ầm thứ hai vang lên, lượt bắn thứ hai nổ ra, rải xuống ngàn vạn mồi lửa. Ngay sau đó, một loạt mười mấy tiếng âm âm cực lớn, pháo hoa nở rộ giống hệt như vẻ rực rỡ náo nhiệt ngày năm mới. Bảy màu sắc sáng lấp lánh khắp bầu trời, tựa như cầu vồng giữa nắng, từng chút rải xuống khắp nhân gian. Bốn phía là những tiếng kêu la thảm thiết, khói lửa cháy rực đất trời, đám khói lơ lửng dưới những tầng mây, tựa như một con cự long hiện thế, đang không ngừng uốn lượn. Tâm huyết mười mấy năm của Giác Lệ Tiếu, vùng đất đẫm máu đã sử dụng biết bao tiền bạc, nhan sắc để xây dựng nên, trong nháy mắt đã tan thành tro bụi. À, giết chết yêu nữ, giết chết yêu nữ, trừ gian diệt ác, trừ gian diệt ác, trả lại thế gian cho ta, trả lại thế gian cho ta, làm sạch non sông, làm sạch non sông. Bên ngoài phía xa có người dẫn đầu hô vang khẩu hiệu, cờ xí dương cao, mấy chục nhóm nhỏ từ bốn phương tám hướng bao vây các cửa ở tổng đàn bàn ngù lòng ngư mã. Có người vận khí lớn dõng dạc nói, nơi này đã bị tứ cố môn bao vây chặt chẽ, chư vị nếu rõ ràng thị phi, không muốn đối địch với tứ cố môn thì xin mời đứng sang bên tay trái của ta, chỉ cần nhận lời rút khỏi bàn ngư lòng ngư mã, vĩnh viễn không quan tâm đến chuyện giang hồ thì có thể lập tức rời đi. Người nói chuyện mặt nho sam trắng, vẻ mặt hào hứng, đó chính là Phó Hoành Dương. Phong thái tài hoa của gã lúc này chắc chắn cũng sẽ được truyền tụng hậu thế, bất diệt trăm năm. Lý Liên Hoa ở phía sau gấp đại thụ thở dài, Địch Phi Thanh chắp tay sau lưng nhìn hào nhoáng hư ảo, trên khuôn mặt chẳng tỏ vẻ gì. Trên đầu khói lửa nở rộ, dưới đất lửa cháy rập trời. Lý Liên Hoa đứng sau gốc cây, chậm rãi ngước lên nhìn bầu trời đêm. Khói hoa mờ mịt, giấc mộng thoáng qua, thật sự chỉ đẹp đẽ như ảo ảnh thôi sao? Bỗng nhiên, một mũi tên bắn ra từ trong Tuẫn Tình lâu cách đó không xa, hướng thẳng về phía Phó Hoành Dương. Tám cung thủ áo đen từ trong lâu nhảy xuống, tạo thành trận pháp, tiến gần đội quân tứ cố môn. Cờ xí bên tứ cố môn ngay ngắn, họ cũng kết trận chống đỡ. Rõ ràng đã luyện tập rất lâu, cũng rất quen thuộc với trận pháp của bang ngu long ngư mã. Bốn phía vang lên bước chân dồn dập, Địch Phi Thanh thản nhiên liếc nhìn xung quanh, đám thủ vệ còn sót lại khắp nơi cũng nhanh chóng kết trận pháp, chuẩn bị sống chết một phen. Ngay sau đó là cuộc đánh trực diện, Địch Phi Thanh tung ra một chưởng, liền có mấy người bay ra ngoài, chết thảm ngay tại trận. Đến một cái nhíu mày cũng không có, y xách một người lên rồi lại ném ngã một người. Những người bị bay ra còn chưa chạm xuống đất đã vỡ vụn xương cốt. Lý Lung Hòa bị ép phải nhả ra từ phía sau gốc cây, đứng dựa lưng với Địch Phi Thanh. Trong đám người bị Giác Lệ Tiếu thu nạp, có những kẻ bị bắt uống phấn nắm độc nên không thể không liều mạng vì ả. Do vậy, dù Phó Hoành Dương có tạo điều kiện thì vẫn có nhiều người liều chết chống đói. Trận pháp tập kết lại càng lúc càng nhiều, Địch Phi Thanh vừa đi vừa vung chưởng, xung quanh trận pháp giống như thủy triều. Y xách hai người rồi lao thẳng đến một cung điện. Lý Liên Hoa nheo mắt lại, có lúc hắn nhìn thấy rất rõ, nhưng lúc này trước mắt lại là những bóng đen. Dựa vào ấn tượng lúc nãy, hắn biết cung điện trước mắt không khác Bách Hoa Lâu ở kinh thành là mấy, có tên gọi là Vọng Cầu Đường. Đó là một tòa điện đen thui, tất cả gạch đá mọc liệu từ trên xuống dưới đều là màu đen sẫm, gỗ là gỗ mun, gạch đá thì không biết là loại gì. Nơi này cửa sổ được đóng kín, cửa môn khóa chặt, đèn đúa, chẳng lẽ bên trong có tuyệt đỉnh cao thủ nào đó đang ẩn náu sao? Trong nháy mắt, một bóng người lướt qua trên đầu, Lý Lương Hòa buộc miệng nói, Tuyết Công Công. Địch Phi Thanh toàn thân toát lên vẻ bệ vệ cao ngạo, từ sau lưng y, Lý Lương Hòa lùi lại ba bước. Những mũi tiễn bắn đến từ bốn phía còn chưa chạm đến người đã bị luồng chân khí mạnh mẽ của y đánh rơi. Cái cánh cửa lớn đen nặng nề của Vọng Cầu Đường bị chấn động bởi khí thế của y, lắc lư kêu rầm rập. Tuyết Công Công là một đại ma đầu trong giang hồ 12 năm trước, nghe nói màu da của lão cực trắng, giết người vô số, thích tàn sát thôn làng thị trấn, là một ma đầu cực kỳ tàn bạo. Lúc Địch Phi Thanh, Lý Tương Di xuất đạo, tên ma đầu này sớm đã thoái ẩn, không rõ tung tích. Giờ này Vọng Cầu Đường trước mắt là một tổng thể màu đen. Nếu nói người sống bên trong thực sự là Tuyết Công Công, có thể nói Giác Lệ Tiếu cũng đã cực kỳ nhẫn nại. Nhưng cánh cửa kia kêu càng két liên tục mà bên trong vẫn không có ai đi ra. Lý Liên Hoa nín thở yên tĩnh, lắng nghe. Sau một lúc, đột nhiên hắn vọt ra từ phía sau Địch Phi Thanh, đưa tay đẩy cánh cửa Vọng Cầu Đường. Ánh hào quang trong mắt Địch Phi Thanh rực sáng. Y bước lên trước, thấy Lý Liên Hoa đẩy một cái mà cửa chưa mở, lại nắm tay, tung chưởng, một tiếng vang rung chuyển, chưởng đánh trúng vào đại môn, âm thanh vật bị vỡ âm âm vang lên, cánh cửa nứt ra như mạng nhện, sau lớp khói bụi hé lộ ra một căn phòng tối mịt bên trong, một chưởng phá núi nát ngọc. Địch Phi Thanh hơi nhướng mày lên, Y và Lý Tương Di đối địch đã 14 năm nhưng chưa từng biết hắn lại có thể đánh một chưởng mạnh mẽ đến vậy. Trong nháy mắt, ngọn lửa hừng hực trong mắt Y lại một lần nữa bừng lên. Đôi mắt sáng rực như muốn bùng cháy. Đại môn vọng cầu đường vỡ nát, bên trong tối đen nhưng lại có một mùi hôi thối ghê tởm xộc ra. Lý Liên Hoàng lấy một cái ống lửa thắp từ trong áo, sau khi thắp sáng thì ném vào trong. Hết thảy bên trong dần dần được chiếu sáng. Đám người ngoài cửa cùng nhìn vào. Trong vọng cầu đường không có người, chỉ có một cổ thi thể. Một cổ thi thể già nua, đầu tóc bạc phơ, da dẻ nhợt nhạt. Người này đã chết được vài ngày. Sau lưng có một con dao găm chưa cắm vào hết, vẫn đang lấp lánh tỏa sáng. Rõ ràng kẻ giết người không đối địch chính diện với Tuyết Công Công mà đánh lén sau lưng. Nhưng rốt cuộc là ai có thể vào đánh cả vọng cầu đường, có thể trò chuyện đêm khuya với Tuyết Công Công, có thể gần tới ma đầu này trong vòng 3 bước đây? Lý Liên Hòa đã biến sắc. Dao găm đó màu hồng nhạt, trong suốt. Vào ngày đại hôn của Tiêu Tử Khâm, Giác Lễ Tiếu đã lấy nó để đâm Tô Tiểu Dung. Sau đó Khang Huệ Hà lại lấy nó để giết Tô Tiểu Dung. Cuối cùng nó thành hung khí bị Bách Xuyên Viện mang đi. Đây là tiểu đạo hồng. Kẻ giết người là ai đã quá rõ ràng rồi. Địch Phi Thành nhìn thấy thi thể đó, ánh mắt khẽ nhướng lên. Lý Liên Hoa đưa tay rút tiểu đạo hồng từ trên thi thể kia, phất phơ tay áo đi qua trước mặt Địch Phi Thành. Hắn không liếc Địch Phi Thành đến một cái, cũng không nhìn bất kỳ ai xung quanh mình, tay chắp ra sau, cứ thế đi thẳng ra ngoài. Ngoài cửa lớn, trái ngập trời, đao kiếm bình thường vẫn còn đó, khói bay cuồn cuộn giống như rồng uốn lượn, trăng sao ảm đạm. Hắn chẳng thèm nhìn gì hết, cứ đi ra ngoài, tiến thẳng về hướng đông nam. Một cái bóng đỏ thướt tha lướt qua, một tiếng rít vang lên, ánh đao như tia chớp rạch ngang trên nền tuyết, trong nháy mắt đã ập đến. Hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, một tiếng tan rung trời vang lên, một đao bổ đến bị một vật cản lại. Mạng che mặt của người mặc áo đỏ phần phật bay trong gió. Lý Liên Hoa đi qua người ả, tài áo giao nhau nhưng hắn lại xem như không nhìn thấy. Người chặn một đao của ả toàn thân đầy máu đen, quần áo trên người rách bươm bẩn thỉu, mái tóc rối loạn, mặt mũi đã không còn nhìn rõ là ai. Nhưng y đứng đó, bốn phía liền tự nhiên lùi thành một vòng tròn. Trong vòng năm bước xung quanh y, cả dãy núi như nghiêng hẳn đi. Thứ chặn bảo đao của ả chính là nửa đoạn dây xích, là đoạn xích đẫm máu mà y rút ra từ xương bả vai của mình. Người mặc áo đỏ chầm chầm quay người lại, ả còn chưa quay lại hoàn toàn thì Địch Phi Thành đã nhanh như chớp một tay bóp cổ ả. Ngay sau đó nâng lên rồi ném xuống đất. Cú nâng lên ném xuống này của y giống hệt như giết người lúc nãy, thậm chí ngay đến vẻ mặt của y lúc này cũng chẳng có gì khác nhau. Bịch một tiếng, người mặc áo đỏ toàn thân chạm đất, so với những thân thể bị ném xuống đất lúc nãy chẳng có gì khác biệt. Đám người xung quanh nhìn theo, tất cả mọi thứ đều rất bình thường đơn giản, thậm chí còn khiến người ta không kịp nín thở hay kinh ngạc. Địch Phi Thành ném người xuống đất mà không chớp mắt đến một cái. Y ngước đầu nhìn ánh trăng rồi quay người rời đi. Gió đêm thổi qua tấm màn che thấm đẫm máu, để lộ ra một khuôn mặt biến dạng. Xung quanh bắt đầu có người kêu thét kinh hãi, những âm thanh thê lương kéo dài đến bất tận. Nhưng hết thảy mọi sự trong nhân gian đã chẳng còn liên quan đến ả. Ả chẳng kịp thốt lên được lời nào, hoặc giả ả cũng không muốn nói chuyện. Ả không mảy may phản kháng, hoặc giả ả đã không kịp phản kháng. Có lẽ ả cũng đã rất đau lòng, hoặc giả ả căn bản không kịp đau lòng. Một khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, phong lưu tuyệt thế vô song, giờ này ở dưới đất chẳng qua cũng chỉ là một thi thể không ra hình người. Có lẽ ngay đến cả chính ả cũng chưa từng nghĩ rằng cái chết của Giác Lễ Tiếu lại đơn giản đến như vậy.